Thưa quý thính giả, tiếp tục phần 2 của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, giới thiệu những sáng tác từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960. Tuần này chúng tôi xin nói về Nguyễn Văn Đông, nhạc sĩ gốc miền Nam nổi tiếng và có thể nói thành công nhất trong giai đoạn nói trên. Một mùa thương kết muôn hoa lòng, người về đây nối câu tâm đồng, về cho thấy xuân hồng má em, cho tình xưa thôi cách xa, về chung mái nhà lá. Người về đây giữa non sông này, hội trùng dương hát câu sum vầy, về cho thấy con thuyền nước Nam đi vào mùa xuân mới xa xa rồi ngày ấy ly tan. Tôi đi giữa trời bay phấp với vui ngày đoàn viên, vinh quang nước Việt đời đời, anh dũng oai hùng vang danh thế giới. Mặc thời gian tóc pha đôi màu, mặc đại dương sóng to mưa gào, đàn chim bé trong làn chớp xanh, yêu trời tự do á đông, thương về đồi núi xa xa. Nguyễn Văn Đông là tên thật của nhạc sĩ. Nguyên quán ở Tây Ninh, nhưng ông ra chào đời tại Sài Gòn năm 1932. Ông không chỉ là một trong những cánh chim đầu đàn của thế hệ nhạc sĩ thứ ba, mà còn là một nhạc sĩ đi tiên phong trong việc đại chúng hóa nền tân nhạc Việt Nam. Nhạc đại chúng còn gọi là nhạc phổ thông, tức popular music, hoặc vắn tắt hơn, pop music, không nhất thiết phải là nhạc thời trang hay nhạc thương mại, mà nói chung là loại nhạc viết cho đại đa số thính giả, thuộc đủ mọi trình độ, tầng lớp, có thể thưởng thức. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Đông còn là một trong những nhạc sĩ đầu tiên đưa ra ý niệm về chinh chiến vào nền tân nhạc tại miền Nam. Lúc đó là năm 1956, năm mà cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước theo Hiệp định Geneva 1954 đã không diễn ra vì những xung khắc chính trị giữa hai miền Nam Bắc, và tiếng súng đã bắt đầu nổ rải rác ở một vài nơi. Là một sĩ quan trong quân đội miền Nam, hơn ai hết, Nguyễn Văn Đông đã cảm nhận được nỗi bất hạnh của thế hệ mình. Sáng tác nổi tiếng đầu tiên của ông là bản Phiên gác đêm xuân, viết dưới bút hiệu Vì dân, vào đêm 30 Tết năm 1956, khi ông phải xa nhà trấn giữ khu 9, tức vùng Đồng Tháp 10. Với thể điệu tango habanera thu hút và lời hát thiết tha, bản này đã được thính giả nồng nhiệt đón nhận qua tiếng hát của Khánh Ngọc. Nguyễn Văn Đông đã bày tỏ tâm tình của mình trước cuộc chiến sắp tới bằng 4 câu mở đầu. Đón giao thừa một phiên gác đêm, chào xuân đến súng xa vang rền, xác hoa tàn rơi trên báng súng, ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi. Và kết bằng 4 câu. Trốn biên thùy này xuân tới chi, tình lính chiến khác chi bao người. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi. Tâm tình ấy đã được ông triển khai qua một sáng tác để đời khác, cũng viết trong năm 1956, đó là Chiều mưa biên giới. Đây cũng là ca khúc đã khiến thính giả miền Nam thời ấy một lần nữa thấy được quái kiệt Trần Văn Trạch không chỉ là một nhà hoạt náo, một nhà khôi hài xuất chúng, mà còn là một nam ca sĩ với giọng hát trầm ấm, truyền cảm. Chiều mưa đuối anh đi về đâu? Sao con ngóng nơi gian đầu? Kìa rừng chiều âm u giấc mơ, chờ người về vui trong giá bơ, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang, trăng vàng kết mấy hoa hồng. Vầng trăng sẽ rơi bên hình bóng một người xa xôi cánh chim cùng trời một vùng mây nữ cho lòng ai thương như ai về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay lưng trời hơi sắc mây pha hồng đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm người nhìn xa xăm người đi khu chiến thương người hậu phương thương màu áo gái đã xa trường lòng trăng còn tơ vương thanh tướng chỉ đường trần mưa và gió cũng còn nhiều anh ơi. Còn tơ vương thân tướng thì đường trần mưa vài giờ cũng còn nhiều anh ơi. Sau chiều mưa biên giới tới mấy dặm Sơn Khê. Nếu trước đó giọng ca Trần Văn Trạch đã đưa chiều mưa biên giới lên tới đỉnh trăng sao, thì giờ đây giọng hát du hồn người qua bản mấy dặm Sơn Khê là của một người con gái gốc Huế, nữ ca sĩ Hà Thanh. Mặc dù không thể so sánh trường hợp của Nguyễn Văn Đông, Hà Thanh với Trịnh Công Sơn, Khánh Ly sau này, chúng tôi cũng có thể đưa ra nhận xét. Hà Thanh là ca sĩ hát nhạc của Nguyễn Văn Đông đạt nhất và hay nhất. Nói như thế, không có nghĩa là các nữ ca sĩ thời danh khác thua kém Hà Thanh, mà chỉ vì người nữ ca sĩ có làn hơi và giọng hát trong sáng, ngọt ngào, êm ái, mượt mà, đầy tình tự quê hương và mang âm điệu của đất thần kinh ấy. Hình như được sinh ra để hát nhạc của Nguyễn Văn Đông. Thật vậy, từ mấy dặm Sơn Khê cho tới hải ngoại thương ca, từ về mái nhà xưa tới khúc tình ca hàng hàng lớp lớp, từ lời dã biệt cho tới một chiều xuân, nếu nghe một nữ ca sĩ nào khác trình bày, thì cho dù về phần nghệ thuật có thể không thua kém, chúng ta vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó chỉ có qua làn hơi giọng hát của Hà Thanh. Tươi xa những mùa thắm chưa xong. mái nhà tranh. Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi trong bản chiều mưa biên giới. Và anh đến đây rồi anh như bóng mây, mấy ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên trong bản mấy dặm sơn khê, mà nhạc tình của Nguyễn Văn Đông bị xem là ủy mị. Và tới năm 1961, hai bản nói trên đã bị Bộ Thông tin của nền đệ nhất Cộng Hòa ra lệnh cấm phổ biến. Mặc dù vào thời gian đó, Nguyễn Văn Đông đang được trọng dụng, từng nhận lãnh giải thưởng âm nhạc toàn quốc do bà cố vấn Ngô Đình Nhu trao tặng. Tới đây, chúng tôi xin sơ lược cuộc đời hoạt động âm nhạc của Nguyễn Văn Đông. Vào thời gian Việt Nam mới giành được độc lập, chính phủ Cộng Hòa phải lo ổn định tình hình và cuộc sống của người dân. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã được trao phó chức vụ trưởng đoàn văn nghệ Vì Dân để đi lưu diễn khắp nơi. Xin được nhắc lại, Vì Dân cũng là bút hiệu của Nguyễn Văn Đông khi sáng tác bản Viên Gác Đêm Xuân. Đoàn văn nghệ này có một thành phần hùng hậu, gồm nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn thời bấy giờ như Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm, Minh Diệu, Khánh Ngọc, và các nghệ sĩ danh tiếng như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy C, Trần Văn Trạch, Trang Thiên Kim. Năm 1958, Nguyễn Văn Đông là trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian trên Đài Phát Thanh Sài Gòn, gồm các ca nhạc sĩ nổi tiếng như Hà Thanh, Lệ Thanh, Minh Diệu, Khánh Ngọc, Mạnh Phát, Quách Đàm, Anh Ngọc. Về sự nghiệp sáng tác, ngoài tên thật Nguyễn Văn Đông và bút hiệu Vì Dân, ông còn sử dụng nhiều bút hiệu khác như Phượng Linh, Đông Phương Tử, Hoàng Long Nguyên để sáng tác. Vào giữa thập niên 1960, tức là thời kỳ nở rộ của nhạc thời trang, ở Sài Gòn chẳng mấy người biết Phượng Linh, tác giả của những ca khúc ăn khách như Bóng Nhỏ Giáo Đường, Niềm Đau Dĩ Vãng, Chiếc Bóng Công Viên, Khi Đã Yêu, Thương Muộn, Thương Về Mùa Đông Biên Giới, Tình Người Ngoại Đạo, lại chính là Nguyễn Văn Đông. Cũng với bút hiệu Phượng Linh và Đông Phương Tử, Nguyễn Văn Đông đã viết nhạc phong, tức nhạc nền, và điều khiển ban nhạc cho trên 50 vở tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975, như Nửa Đời Hương Phấn, Đoạn Tuyệt, Tiếng Hạc Trong Trăng, Mưa Rừng. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói tới bút hiệu Nguyễn Văn Đông. Và chỉ với bút hiệu này mà thôi, ông đã cống hiến cho đời trên 30 ca khúc nổi tiếng, từ bản Giáng Xuân Xưa với nét nhạc êm ái dịu dàng, mang âm hưởng cổ điển Tây Phương, tới bản Thương Hận theo thể điệu tango quyến rũ, từ Cung Thương Ngày Cũ viết chung với Mạnh Phát, cho tới Sắc Hoa Màu Nhớ, Bâng Khuâng, Bàng Bạc. Hoa phượng rơi đón mùa thu tới, màu lưu luyến như hoa thơ. ngàn phượng rơi với ngay tóc tôi, sắc tươi màu áo vui tiễn em chiều năm ấy. Xưa từ khu chiến về thăm xóm, ngàn sạc pháo lấp ánh sao hồ. Chiều hành quân này qua lối xưa, xưa một chiều gió hoa hồng mênh mông. Đời tôi quân nhân chút tình riêng với núi sông, yêu màu gợi niềm ký chung. Xa rồi vẫn nhớ một trời, vẫn nhớ đời đời phượng rơi rơi trong lòng tôi. Thu mưa sang sắc hồng tô lô, tình thu thắm thiết quá thôi. Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi, nhớ buồn vàn nhớ ơi, hát trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời sương gió, màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sau không qua lối xưa, nhìn trời gió mưa sắc hoa hồng mây mưa. Về binh nghiệp, Nguyễn Văn Đông sau này lên tới cấp bậc đại tá. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, ông bị tù cải tạo 10 năm. Vào khoảng giữa năm thứ năm, chúng tôi đã được gặp lại ông trong tình cảnh thê lương, ảm đạm của bệnh xá K-30 thuộc trại tù Suối Máu ở tỉnh Biên Hòa. Lúc ấy, ông đã kiệt sức vì đủ các chứng bệnh, và các bác sĩ quân y của miền Nam bị tù chung cho biết ông khó lòng qua khỏi. Nhưng ông vẫn sống lây lắt, để rồi 5 năm sau, tức năm 1985, nhà cầm quyền Cộng sản đã cho thân nhân tới khiêng ông về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Thế nhưng, như một phép lạ, sống trong vòng tay của những người thân yêu, ông đã bình phục. Nhưng ông không bao giờ sáng tác trở lại. Năm 2004, tức là 19 năm sau, cơ quan văn hóa thông tin của chế độ mới đã cho phép phổ biến 10 sáng tác cũ của Nguyễn Văn Đông, mà xét về mặt chính trị, tất cả đều là những ca khúc vô thưởng, vô phạt. Trong số này có Niềm đau dĩ vãng, Về mái nhà xưa, Tình đầu xót xa, Hải ngoại thương ca và Nhớ một chiều xuân, tình khúc mà chúng tôi muốn đề cập tới. Xưa nay, với tư cách người thưởng ngoạn, chúng ta thường cho rằng giới nghệ sĩ sáng tác, đặc biệt là các nhạc sĩ, thường có những mối tình lớn, thành hoặc bất thành, và nhiều mối tình nho nhỏ khác, và lấy đó làm nguồn cảm hứng cho các sáng tác của mình. Chẳng hạn Văn Cao, vì thất tình nữ ca sĩ Hoàng Oanh đầy huyền thoại của Hà Nội mà viết bản Bến Xuân. Dương Thiệu Tước thì được sánh đôi với Minh Trang của Đất Thần Kinh mà sáng tác bản Ngọc Lan. Đoàn Chuẩn vì nhớ thương người bạn đời xa cách mà viết bản Đường Về Việt Bắc. Lê Trọng Nguyễn không quên được người yêu xưa ở Hội An nên đã phải trả nợ tình bằng bản Nắng Chiều. Thực ra, đời người, nghệ sĩ hay không nghệ sĩ, chúng ta cũng có thể có nhiều mối tình lớn nhỏ. Có khác nhau chăng là trong khi chúng ta vui hưởng hạnh phúc, đau đớn với những vết thương lòng hay tiếc nhớ một hình bóng đã qua trong phạm vi riêng tư, thì các nhạc sĩ lại có khả năng, cơ hội giải bày qua dòng nhạc. Đối tượng trong bản Nhớ một chiều xuân của Nguyễn Văn Đông là một cô gái ở mái tận Hạ Uy Di. Nguyên vào thời gian theo học một khóa tu nghiệp tại đây vào năm 1956, tiếng đàn của chàng trung úy trẻ tuổi đã chinh phục được trái tim người đẹp của hòn đảo thơ mộng, vốn được mệnh danh thiên đường hạ giới. Ngày chia tay, chàng hứa sẽ trở lại. Dĩ nhiên, chỉ hứa cho có. Một năm sau, nhìn hoa xuân nở thắm, Nguyễn Văn Đông chợt nhớ lại mối tình ngắn ngủi ấy. Trong lòng bỗng dâng lên một mối thương cảm bồi hồi, gửi hồn về nơi chốn xa xôi có người con gái đang ngóng chờ mình trở lại để đàn cho nàng nghe khúc nhạc mà nàng hằng yêu mến. Người yêu dấu bên bờ Thành Viên. Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người. chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa sông phương trời ấy, người con buồn con thương con nhớ, nắng phai rồi anh ơi. Chiều xuân có một người thưa quý thính giả, trước khi tạm biệt, xin phép đề cập tới lá thư đóng góp vào chương trình này của ông Nguyễn Mạnh Cường ở Tây Úc. Ông Cường chính là vị thính giả cách đây mấy năm đã gửi tặng Ban Việt ngữ SBS Radio bản Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn, do nữ ca sĩ Đào Tô Dung hát lời bằng tiếng Hoa với tựa đề Tịch Dương. Lần này, ông Cường viết thư để bổ túc một thiếu sót trong bài thứ 26 nói về cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, phát thanh cách đây mấy tuần. Trong bài này, chúng tôi có nói rằng trong số những bài thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền được Phạm Đình Chương phổ nhạc có bài Lệ Đá Xanh. Trên thực tế, chỉ có một đoạn trong bài Nửa Hồn Thương Đau lấy lời của câu thơ cuối cùng trong bài Lệ Đá Xanh. Đó là câu, đôi khi tôi muốn tin, ôi, những người khóc lẻ loi một mình. Thế nhưng trước đó, bài Lệ Đá Xanh đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc, và nếu đem so sánh, sẽ thấy hai đoạn nhạc nói trên rất giống nhau, từ đó dẫn tới những nghi vấn. Chẳng hạn như của tác giả Phạm Văn Kỳ Thanh về sự bắt chước, hoặc nói trắng ra là đạo nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Tuy nhiên, theo Phượng Hoàng của SBS Radio, trong một bài nói về các sáng tác phổ thơ của Phạm Đình Chương cách đây mấy năm, thì ngày ấy, chính Phạm Đình Chương đã xin phép trích gần như nguyên bản một đoạn trong bài Lệ Đá Xanh với sự thỏa thuận của Cung Tiến. Giai thoại này đã chứng minh tình bạn thân thiết và sự quý trọng lẫn nhau giữa hai nhà nhạc sĩ trứ danh của chúng ta. Và như vậy, mọi sự đã sáng tỏ. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Cường đã chú ý và còn bỏ công viết thư để chúng tôi có dịp nhắc lại một sự kiện hy hữu và lý thú trong nền tân nhạc Việt Nam. Nhiều xuân có một người ngờ...